Chương 144, địa vị tăng lên. Buổi sáng, đương ánh mặt trời chói mắt không ngừng chiếu vào Hải trên mặt thời điểm, khi hắn bàng quang đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, không muốn ngủ, ngủ tiếp liền muốn nổ thời điểm, Hải mới chậm rãi mở mắt. Hắn sau khi mở mắt nhìn thấy chương 1, liền là Hina, Ingrid cùng vị ố nẹt chính đứng ở nơi đó nhìn hắn chằm chằm. Trong đó Ingrid trong mắt là cười hì hì dường như tại xem náo nhiệt đồng dạng, Hina thì là vừa thẹn vừa giận, về phần vị ố nẹt thì có một ít đỏ mặt vừa quay đầu, không xem qua chỉ riêng còn thỉnh thoảng liếc về phía Hải. Hina, Ingrid tân nhìn các nàng một chút, Hải tiếp tục nhắm mắt lại, nắm thật chặt trong lồng ngực của mình kia hai cỗ thân thể. Không đúng, trong ngực, hai cỗ hy nạ trước mặt mình tại cồn thối lui sau đại não, trong nháy mắt đem những mấu chốt này từ ngay cả thành một đường thẳng. Cái này khiến Hải bỗng nhiên lần nữa đem con mắt mở ra, mà lúc này tại trong ngực của hắn, ba baby năm cùng mò nét, cu nở dê đang ngủ, bất quá lúc này hai trên thân thể người là trần trụi, mà lại không ít địa phương còn có huyết kế, mắt của các nàng sừng còn có nước mắt chảy qua vết tích. Nhìn thấy màn này, Hải trong nháy mắt ngộng. Nhưng hắn cũng biết, xảy ra chuyện gì. Ta, đi trước phòng vệ sinh cẩn thận đem hai người này thả về tới trên ghế salon, Hải xấu hổ đứng lên, sau đó cười cười, đống nhiên hướng về phòng vệ sinh chạy tới. Cái kia nguyên bản đã lẹ vào 99 sổ dường như vào lúc này tốc độ lần nữa biến nhanh các ngươi còn muốn ngủ sao nhìn xem Hải biến mất, khí nạ kia vốn là muốn nghe nở Hải nằm đấm, không khỏi hận hận để xuống. Sau đó đối trên ghế salon mò nẹt cùng ba baby năm nói ra, nghe được Hina, hai người kia cu nở dê ngồi dậy. Bất quá ba baby năm là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó một bộ tay chân luôn cuống bộ dáng. Về phần mò nẹt thì phải hào phóng nhiều lắm, cứ như vậy ngồi dậy, mặc dù nhìn về phía bên người ánh mắt của mấy người y hề nguyên bình tĩnh, nhưng này không ngừng phóng đại con ngươi cùng có một ít run rẩy chân. Đã chứng minh nàng hiện tại kỳ thật cu nở dê rất không bình tĩnh. Đại khái sau nửa giờ, Hải mới từ trong phòng vệ sinh ra, bất quá khi hắn lúc đi ra, mỏ nẹt cùng ba baby nằm đã đổi lại y phục của các nàng. Về phần đêm qua cũng chỉ có thể ném đi, bởi vì đã bị Hải xé hỏng. Hắn rất thức thời cùng hai cái này muội tử ngồi đến cùng một chỗ, mặt đối mặt trước Hina, Hải không khỏi cảm giác có chút đau đầu, say rượu đau cùng hiện tại đau hỗn hợp lại cùng nhau. Đúng là đau a, đêm qua xảy ra chuyện gì ai có thể nói cho Hina? Nhìn lên trước mặt ngồi ba người, Hina híp mắt hướng bọn hắn hỏi. Hôm qua vãn bên trên, đêm qua chủ nhân sau khi trở về, liền ôm lấy xe dẫn mỏ nẹt ta đi hỗ trợ, sau đó liền trầm mặc một chút, lên tiếng trước nhất lại là ba baby năm, bất quá nghe nàng kia so côn trùng kêu vang lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm cũng biết nàng cu nở dê mộng đâu. Quy cái này không có cái gì khó mà nói, chúng ta trên tay cũng còn mang theo Hải lâu thạch còn tay, cho nên chúng ta cũng không thể biện pháp dây rủa nghe được bà baby năm. Lúc này mò nẹt trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó phô bày một chút trên tay nàng còn tay. Kỳ thật tay của các nàng con nở dê tay cũng sớm đã không thể xưng là còn tay. Kỳ thật nói là vòng tay cũng không đủ, vật kia chỉ là tại hạn chế lực lượng của các nàng, nhưng cũng không trở ngại mỹ quan, ở giữa cũng không có dây xích liên tiếp. Nhưng nghe các nàng về sau, hai đại khái đã biết đêm qua mình làm cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng lẽ mình dùng sức mạnh rồi. Kỳ thật đêm qua Hải đúng là có phương diện kia ý tứ, nhưng dùng sức mạnh đến không đến mức, bởi vì mò nẹt cùng ba baby năm, mặc dù không có đẩy hắn ra, nhưng cũng không có cự tuyệt về phần tại sao, mình muốn đi đi, dù sao Hải hiện tại là ngộng. Suy nghĩ một chút, Hải trước tìm ra chìa khóa, đem hai người này vòng tay trực tiếp giải mở. Thật là rất xin lỗi, đêm qua, ai, nói cái gì đều là lỗi lầm của ta sẽ phụ trách, các ngươi nếu như muốn rời đi, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết lên truy nã vấn đề. Giải khai hai người này còn tay về sau, Hải cu nở dê không biết mình đang nói cái gì. Hắn mình nói một nửa đều cảm giác có chút quá mức, lời nói không mạch lạc. Ta cũng không có chỗ đi, cho nên ta hay là chuẩn bị lưu tại cái này, bất quá thân phận của chúng ta đến biến một chút. Nhìn xem lời nói không có mạch lạc Hải, mò nẹt nhẹ nhàng sờ một cái cổ tay của mình, sau đó lôi kéo ba baby năm nhìn về phía Hải cùng Hina, kỳ thật chủ yếu là Hina. Làm sao các ngươi còn muốn tạo phản phải không, con mắt quét ngang. Hina một mặt tức giận nhìn xem mò nẹt cùng ba baby năm, chẳng lẽ các nàng là nghĩ bức thoái vị? Dĩ nhiên không phải, ngươi vẫn là đại tỷ của chúng ta, bất quá chúng ta ban đêm cũng muốn vào ở hải gian phòng. Khẽ cười một cái, Mò Nẹt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hy Nạ, sau đó nghiêm túc nói, nghe được Mò Nẹt, Hy Nạ hận hàm răng ngứa. Mà Hải thì gục đầu thấp hơn, hắn hiện tại còn ở vào mộng bức trạng thái ở trong đâu. Về phần xa xa vì ô nẹt cùng chính mang theo sủ gà chơi cả lì phạ, đang nhìn một màn này thời điểm, hai người trong mắt không biết bởi vì cái gì, đều toát ra một tia tiếc nuối vào lúc ban đêm, hải gian phòng của bọn hắn, hết thể ở 5 người, loại này mới thể nghiệm, Hải cũng không có thể nghiệm qua, kỳ thật không chỉ là hắn, bao quát cái khác 4 người cũng không có thể nghiệm qua. Đầu hôm còn tốt, đương Hải ngủ thiếp đi về sau, Mò Nẹt lại chủ động bỏ lên. Chiến tranh tại sau nửa đêm, đột nhiên vang dội tại Hải về đến nhà ngày thứ 3 ngày, hắn một mực ngủ đến giữa trưa mới. Bất quá cũng may hiện tại cũng không có chuyện gì muốn làm. Bất quá ngày mai, liền là tử hình ngày chính tử lúc chiều hắn đi xem Đoa Hạn có cùng nàng trò chuyện dưới liên quan tới ngày mai an bài, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau, Hải liền trở về nhà. Bất quá hôm nay ban đêm tất cả mọi người cũng không có làm gì, bởi vì là tất cả đều muốn vì ngày mai mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Hải liền rời đi nhà. Khi nạ các nàng tất cả đều bị Hải an bài tại trong nhà, dạng này chiến tranh, Hải tự nhiên là muốn bảo vệ các nàng, hắn cũng không tính khiến cái này người đi tham gia một trận chiến này. Binh hoang mã loạn, thật sự là quá mức nguy hiểm, Hải không tại vẫn không có gì quan trọng, Hải tại, hắn tự nhiên là đang bảo vệ nữ nhân của hắn. Theo Hải đi tới hải quân bản bộ trên quảng trường, lúc này quảng trường bên này hải quân mọi người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi xa hết thể có 3 cái đài cao, tầng cao nhất thì là hành hình đài, bất quá lúc này phía trên trống trơn, tại đài cao bên cạnh, Sengoku cùng gặp chính đứng ở nơi đó, tầng tiếp theo đài cao thì là hải quân tam đại tướng vị trí, phía trước nhất mới là thất vũ hải. Hải quân trung tướng nhóm lúc này đều tại dẫn theo mình hải quân. Chờ đợi lấy sau cùng chiến tranh, hai bộ được an bài tại rời xa chiến trường vị trí, mà Hải thì hướng về gặp đi tới.